Chương 4244 tối cường thăng cấp hệ thống. Không ai dám lên. Người đăng, thắng cả khu vực không có bất kỳ cái gì một tia thanh âm, tất cả mọi người là trợn. Mắt hốc mồm nhìn trước mắt sinh hết thảy. Bao quát phụ trách xét duyệt trưởng. Lão, tại thời khắc này, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kinh khủng, lần này, Long Phi trong lòng hắn đã trở thành một cái không thể trêu chọc đại. Danh từ. Vừa mới những lực lượng kia, liền xem như hắn, không chết cũng phải. Lục gia thế nhưng là, đối với Long Phi nhưng không có tạo thành mảy may tổn thương. Cái này đã nói lên, Long Phi mạnh hơn hắn không phải một chút điểm. Nghĩ đến. Nơi đây, cái này hỗn độn cung trưởng lão sắc mặt đột biến, không nói lời gì. Xoay người chạy nhưng, ngay tại thân ảnh của hắn vừa mới tiếp xúc đến hư không cấp độ một nháy. Mắt, một hai bàn tay to trực tiếp từ phía sau công kích mà tới, trực tiếp một. Phát bắt được cổ của hắn y muốn đi. Năm đó lão tử chuyên giết huyền tộc chó, hiện tại, nhiều một đầu. Hỗn độn chó, đồng dạng giết. Long Phi nói, trong lòng bàn tay vừa dùng lực kết soạt, cái này hỗn độn cung trưởng lão cổ nháy mắt bị Long Phi vặn gãy. Cùng bạo lực. Lượng, trực tiếp đem toàn thân của hắn sinh cơ cho đánh gãy, đoạn tuyệt hết. Thảy còn sống khả năng, liền là linh hồn, Long Phi cũng không buông tha, đồng. Dạng chôn vùi ở trong hư không. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết hỗn độn cung trưởng lão, lấy. Được kinh nghiệm 1-2000 o điểm, linh nguyên giá trị 1-20000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở duy nhất một lần xuất hiện. Nhưng loại này nhắc. Nhở, đã để Long Phi đề lên không nổi nửa phần hứng thú. Ít đến thương cảm kinh. Nghiệm, không có khác sau một khắc, Long Phi thân ảnh, không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp xé mở. Hư giữa không trung lực lượng bình chướng, lóe lên liền biến mất, tiến vào. Tầng thứ hai khu vực, xoát xoát xoát, giáng lâm đi xuống một nháy mắt, vô số đạo thân ảnh ánh mắt dừng lại tại Long. Phi trên thân. Là hắn. Tên phế vật này cũng thông qua khảo hạch, tiến vào tầng thứ hai. Không nên a, hắn cái cuối cùng tiến đến, chẳng phải là nói, hắn kiên trì. Thời gian dài nhất. Đây không có khả năng, hắn chỉ là một cái cấp đại viên mãn một tầng phế vật. Làm sao có thể so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn? Trong khoảnh khắc, từng đạo thanh âm xuất hiện, tất cả đều tại một vòng Long Phi, cảm thấy Long Phi ở thời điểm này dáng. Lâm tại phiến khu vực này, cực không khoa học, Long Phi cũng lười giải thích. Căn bản không cần thiết, những người này đã bị hỗn độn chi chủ để mắt tới, không được bao lâu liền sẽ trở thành tế phẩm. BI. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, cái này một số người, lúc đầu thiên phú cũng không tệ. Thế nhưng là, bị hỗn. Độn cung mê mẫn tâm trí. Một cái hư vô mờ mịt thánh địa tu hành, trực tiếp hủy. Bọn hắn quãng đời còn lại mà lại, loại này tranh nhau chen lấn đi chịu chết dáng vẻ, ngay cả Long Phi. Đều không đành lòng đi ngăn cản, đương nhiên, cũng có mấy người để mắt tới Long Phi, sắc mặt cực kỳ nặng nề bọn hắn. Chính là phụ trách vùng này xét duyệt trưởng lão. Tiểu tử, ngươi là vào bằng cách nào? Thông đạo đã quan bế, ngươi là vào bằng cách nào? Đúng, chi tiết bàn giao. Trước đó hỗn độn bia đã đưa tới một nhóm, tuyệt đối. Không khả năng lại có người tiến đến. Mấy người một mặt uy nghiêm, nhìn xem Long Phi, lạnh giọng nói. Long Phi ánh. Mắt hơi đổi, khẽ cười một tiếng kia ta là ngoại lệ. Vừa rồi ta cũng cho là ta đã thất bại, thế nhưng là, hỗn độn. Bia bỗng nhiên nổ tung, sau đó ta liền tiến đến. Long Phi nói, hời hợt, giống đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mấy cái phụ trách khảo hạch. Người vào lúc này cũng là trầm mặt xuống. Đối với Long Phi lời nói, bọn hắn. Đồng dạng không tin lúc này, liền có một người đối người bên cạnh phân phó, sau đó người kia trực. Tiếp xé rách hư không. Liền chuẩn bị gãy quay trở lại. Long Phi cũng xem. Thường. Về liền trở về, nhiều nhất chính là hiện bên trên một tầng khu vực. Hết thảy đã không còn tồn tại bất quá, chờ lúc hắn trở lại, rất có thể sẽ hiện, tầng thứ hai cũng đồng dạng. Biến thành một vùng phế tích. Mà phụ trách xét duyệt trưởng lão, vào lúc này. Cũng bắt đầu nói ra, tầng thứ hai khảo hạch, chính là tu vi. Lần này khảo hạch quy tắc cũng giống như vậy, không có quy tắc, còn muốn cát. ngươi có thể lưu đang tỷ đấu trên trận, coi như thành công. Lần này, khảo hạch tiêu chuẩn là mỗi tổ 1 vạn người, lấy 10 người. Lão Giả nói, lập tức, giữa sân một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, khảo hạch tiêu chuẩn vậy mà như thế tàn khốc, 1 vạn người lấy 10 người, ngàn dặm chọn một. Mà lại là không quy tắc loạn chiến, độ thảm thiết có thể nghĩ nơi xa, Long Phi cũng là sững sờ. Căn bản không muốn nghĩ đến lần thứ 2 khảo hạch vậy mà là phương thức như vậy, bất quá cũng đúng lúc, như ước nguyện của hắn, dù sao, hắn mục đích chính là thiêu phiên toàn bộ hỗn độn cung. Cái này dạng phương thức, ngược lại có thể để cho hắn trắng trợn đi tàn sát. Cũng ơ thời. Điểm này, phụ trách khảo hạch trưởng lão, hai tay khẽ động, hư không chấn. Động, từng đạo hỗn độn khí tức, trực tiếp xuất hiện, xa xôi gột rửa mà rơi. Cuối cùng hình thành một phương hỗn độn chiến trường. Đón lấy, cái này đến cái khác, ròng rã phân chia ra đến 10 cái. Cũng chính là nói, lần này khảo hạch. Người hết thảy có 10 mấy vạn người, mình trước đó chỗ khu vực, cũng bất quá là một mảnh mà thôi. Thủ bút thật lớn, đây là muốn máu chảy thành sông. Long Phi trong lòng sững sờ, âm thầm suy đoán. Càng nghĩ, trong lòng càng là cảm thấy hỗn độn chi chủ. Mưu đồ quá lớn đến có thể so với hỗn độn sơn. Quản ngươi như thế nào, cuối cùng nhất định là lão tử chiến cuối cùng. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, bình tĩnh nghĩ đến. Liền là cuồng ngạo. Như vậy quản ngươi là ai? Lão tử hiện tại, chính là coi trời bằng vung, duy ngã. Độc tôn vừa nghĩ đến đây, Long Phi không chần chờ nữa, bước đầu tiên bước ra, trực. Tiếp tiến vào đứng trên đài lập tức. Trong đám người bạo một loại oanh loạn. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng dám cái thứ nhất bên trên đứng. Đài. Nháy mắt, một bóng người, từ trong đám người tuôn ra đến, không có chút nào. Dừng lại, hướng thẳng đến đứng trên đài mãnh liệt mà đi, thế nhưng là, vừa đi vào, Long Phi một quyền đã oanh mặt mà tới, bành, một đạo thân ảnh bay ngược ra tới. Làm sao đi vào, làm sao bị Long Phi đánh? Ra, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thật giống như thời gian nghịch chuyển. Chẳng qua, không giống chính là, chờ thanh âm này rơi xuống đất, nháy mắt kích. Hít một mảnh rối loạn bởi vì người kia, trực tiếp bỏ mình, bị Long Phi một quyền đánh nổ. Cùng lúc trong lòng mọi người phía trên xuất hiện một loại sợ hãi. Mà lúc này, làm cho đứng trên đài cũng đã dòng người bạo. Mãng. Khi nhân số đến 1 vạn người về sau, đứng đài nháy mắt quan bế. Tài. Những người kia bắt đầu điên cuồng hướng phía cái khác đứng đài mà đi, không. Ai đi đến Long Phi đứng đài không có cách, Long Phi quá cuồng bạo. Cuồng bạo đến khiến người sợ. Một quyền. Miểu sát. Cái này loại tồn tại, trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn tấn cấp khả năng. Cho nên không ai nguyện ý cùng Long Phi đối mặt. Long Phi sững sờ, thầm cười. Khổ hoàn toàn không nghĩ tới, một quyền của mình vậy mà có thể tạo thành loại. Vì thế này liền ngay cả phụ trách khảo hạch trưởng lão cũng là một mặt lạnh lùng, nhìn. Chòng chọc vào Long Phi. Tiểu tử, ngươi là tới quấy rối sao? Hỗn độn cung trưởng lão nói, Long Phi có chút nhún vai, người ta phá hư quy tắc sao? Chính ngươi đều nói, lần khảo hạch này quy tắc tựu là không có quy tắc. Ngược lại là bọn hắn. Căn bản không lên đứng đài, có vẻ như mới không cùng. Quy củ đi. Long Phi lẳng lặng nói, trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm.